Thiên đạo đồ thư quán, chương 1348, thay sư thu đồ, 2. Góc truyện audio.com, Triệu Bính tuất vuốt râu, nhìn về phía thanh niên trước mắt, càng xem càng ưa thích, những người trẻ tuổi khác, vừa có chút thành tựu, đôi liền vểnh lên trời, vị trước mắt này, chẳng những không như thế, còn không chút nào cảm thấy. Làm việc khiêm tốn, chỉ là tâm tính, liền vượt qua người cùng tuổi không biết bao nhiêu. Thiên tài như thế, nếu có thể thu làm môn hạ, danh tiếng của hắn tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Chỉ là trình độ của đối phương không kém gì hắn, coi như muốn nhận, cũng rất khó đáp ứng. Chần chờ một chút, hắn mỉm cười, mở miệng nói, Trương sư, thiên phú và nghiên cứu đối với luyện khí. Thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh. Bất quá, muốn đi càng xa, cũng cần có người chỉ đạo cùng sửa chữa. Tại hạ tài sơ học thiền, không có tư cách làm lão sư của ngươi. Không biết có thể thay sư thu đồ hay không? Thay sư thu đồ, Trương Huyền sững sờ, không sai, lão sư của tại hạ, là danh sư thất tinh của phong hào đế quốc. Địa vị tôn sùng, nếu như biết có thiên tài tốt như vậy, khẳng định sẽ vui vẻ không thôi. Triệu Bính tuất vội nói. Thay sư thu đồ, Triệu viện trưởng muốn thay sư thu đồ, há không cho thấy, vị trương sư này muốn trở thành sư đệ của viện trưởng. Cái này, sư đệ của thập đại danh sư, học sinh của danh sư thất tinh, bất kỳ một thân phận nào, ở học viện đều có thể đi ngang a hát, quá mạnh, nghe đối thoại vào trong tai, danh sư chung quanh đều nhoáng một cái, Nguyên Hồng càng bị dọa đến suýt chút nữa nằm xuống. Trước đó nghe viện trưởng nói muốn thu học sinh, đã cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bây giờ nghe muốn thu làm sư đệ, cũng quá điên cuồng đi. Thật muốn đáp ứng, tên này há không phải ngang hàng nhóm người mình. Bình khởi bình tọa, tân sinh năm nhất, thậm chí ngay cả thẻ học viên cũng không có lĩnh. Trực tiếp thay đổi thành sư đệ của viện trưởng. Bọn người Nguyên Hồng, Hùng Bính mở to hai mắt nhìn. Chấm, mặc dù cảm thấy điên cuồng, nhưng bọn hắn biết, vị trương sư này quả thực có tư cách như vậy. Một hơi từ luyện khí sư nhất tinh khảo hạch đến lục tinh. Đây tuyệt đối là phá kỷ lục. Phong hào đế quốc, thánh nhân quý tộc có hay không không biết, nhưng danh sư học viện tuyệt đối là chưa bao giờ có. Cái này, không nghĩ tới lại gặp thu đồ. Lần này còn muốn thu làm sư đệ. Trương Huyền dừng một chút. Lắc đầu, thực không tiện, tại hạ đã có ân sư, tên Dương Huyền, tạm thời còn không có ý định bái nhập môn hạ người khác. Bái nhập môn hạ người khác, đủ loại hạn chế, mà hắn, chỉ cần đọc sách là được, không cần học tập với người. Cự tuyệt, hắn cự tuyệt trở thành sư đệ của Triệu viện trưởng. Điên rồi, điên thật rồi, có thể trở thành đồ đệ của viện trưởng, chính là vô số người tha thiết ước mơ. Nhưng hắn ngay cả trở thành sư đệ cũng không nguyện ý. Còn là người sao, ngay cả học sinh của danh sư thất tinh cũng không nguyện ý làm. Hắn đến cùng nghĩ cái gì? Nghe được cự tuyệt, tất cả mọi người hóa đá. Mọi người ở đây, nằm mộng cũng muốn có thể trở thành học sinh của Triệu viện trưởng. Mà không cách nào thành công. Tên này ngay cả sư đệ của người ta cũng không nguyện ý làm. Người đây là muốn trời cao a hát, thân thể la nham lay động, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì sao thái độ của lão sư đại biến, để một trong thập đại danh sư Triệu viện trưởng thay sư thu đồ. Chỉ điều này, đầy đủ để nguyên phó viện trưởng không thể không kính sợ. Mấu chốt nhất là, còn bị cự tuyệt, mẹ nó, đại ca, ngươi xem có thể thương nghị một chút. Ta đổi với ngươi hay không? Nếu không, ngươi thu ta làm đồ đệ cũng được. Ngươi, không đồng ý, Triệu Bính tuất cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Sợ nói thu làm học sinh, đối phương không đồng ý, rất mất thể diện. Ai nghĩ đến thay sư thu đồ, cũng không đồng ý, chẳng lẽ ngươi không biết, có lão sư lợi hại, tương đương với có chỗ dựa, ở học viện sẽ được dạng quyền hạn cùng chỗ tốt gì sao? Đa tạ Triệu viện trưởng hậu ái, Trương Huyền lắc đầu, trên mặt không có chút biểu lộ ba động nào, trên thực tế trái tim đang dỉ máu, tạo ra dương sư giả dối, liền muốn bản thân toàn vẹn, tùy tiện tìm người khác làm môn hạ, về sau còn làm sao lập uy, còn làm sao để cho người ta tin tưởng. Đường Đường Dương Sư, là danh sư siêu cấp siêu Việt bát tinh, bản thân trồng quả đắng, ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn đi à hát, là ta lỗ mãng, thấy đối phương thái độ kiên quyết, đành phải than thở một tiếng. Triệu Bính Tuất nhịn không được nhìn qua, không biết Dương Huyền Dương Sư là ai, thứ cho ta cô lậu quả văn, chưa bao giờ nghe qua cái danh hiệu này, có thể vì lão sư, cự tuyệt bản thân thay sư thu đồ. Vị Dương Sư này khẳng định cấp bậc không thấp, chỉ là sao hắn chưa từng nghe qua. Lão sư nhà ta Nhàn Vân Dã Hạc, thế ngoại cao nhân, không cầu danh lợi, do đó người biết tên hắn cũng không nhiều. Trương Huyền cười nói, có thể giáo dục ra học sinh ưu tú như thế, ta rất muốn gặp một mặt, thuận tiện bái yết, không biết Trương Sư có thể thay thông bẩm hay không. Suy nghĩ một chút, Triệu Bính Tuất ôm quyền, người muốn gặp lão sư của ta. Trương Huyền sững sờ, đúng vậy, Trương Sư thiên tài ngút trời. Cho dù có lão sư, cũng không sao, một danh sư lợi hại có mấy vị lão sư, cũng là rất bình thường. Năm đó Khổng Sư cũng có mấy vị lão sư, Đàm Sư, Lý Sư, ta muốn gặp mặt Dương Sư thương nghị một chút, có thể chỉ truyền dạy luyện khí. Cái khác một mực mặc kệ, cũng không tính là vi phạm quy củ. Triệu Bính Tuất nói, cách Trương.